Ta thực sự siêu hung. Chương 486, diệt cỏ tận gốc hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Hạ Phàm tính là giải khai sự nghi ngờ này. Chỉ ít trong thế giới này thú tai nương là chỉ có hai cái tai đóa. Anh, Hạ Phàm đang vuốt ve Lina lỗ tai thời điểm. Lina lông xù thú tai liền giống như là có ý thức một dạng không đứng ở lay động. Cái này để Hạ Phàm đều biến càng cảm thấy hứng thú. Đồng thời, ngày càng táo tợn, liên tiếp đi trêu đùa lấy lỗ tai của nàng. Cũng không lâu lắm, trong giấc mộng Lina bỗng nhiên phát ra nhỏ bé nhu nhược âm thanh. Hạ Phàm vô ý thức thu tay về. Ánh mắt đúng lúc cùng Lina mơ mơ màng màng mở ra thủy nhuận mắt to lẫn nhau nhìn nhau. Người tỉnh rồi, đói bụng đi, ta đi chuẩn bị cho ngươi điểm ăn. Hạ Phàm tiếu dung ôn hòa nói một câu. Sau đó liền như không kỳ sự quay người rời đi bên giường. Nằm ở trên giường mới vừa tỉnh lại Lina dần dần lấy lại tinh thần. Đột nhiên một lần liền bắt được thân bên trên đệm chăn đắp lên đầu bên trên. Thật lâu, nàng mới chậm rãi từ trong chăn dò xét ra cái đầu nhỏ. Kia trương trắng nõn mặt nhỏ đều hiện lên ửng đỏ chi sắc. Hai cái lông xù lỗ tai càng là lắc một cái rất là khả ái. Có thể là nàng tại phát hiện gian phòng bên trong chính chỉ còn lại một cái người về sau. Lập tức liên tục không ngừng liền bò dậy bốn phía hết nhìn đông tới nhìn tây. Nàng giống như là tiểu cầu một dạng hít hà không khí chung quanh. Ngay sau đó liền giày đều không có xuyên liền thẳng đến môn bên ngoài. Lina, ngươi thế nào chạy đến rồi? Còn có, ngươi thế nào liền giày đều? Cùng lúc đó, Hạ Phàm ngay tại trong phòng bếp bận rộn xử lý trong tay nguyên liệu nấu ăn. Đột nhiên, hắn dừng tay lại bên trong động tác. Cả cá nhân đều biến mất tại trong phòng bếp. Đợi đến hắn lại lần nữa hiện thân thời điểm. Một cái thân ảnh nho nhỏ liền bỗng nhiên đụng vào. Hạ Phàm tựa hồ sớm có chú ý một cái liền ôm lấy đụng tới tiểu tiểu thân ảnh. Đồng thời mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nhìn xem ôm vào trong ngực Lina nói. Nhưng mà đâm đầu vào Hạ Phàm Lina khi nhìn rõ gương mặt của hắn về sau. Trực tiếp liền hai tay chăm chú ôm lấy cổ của hắn không chịu buông ra. Giống như gấu câu ala một dạng treo ở Hạ Phàm trong ngực. Cái này hài tử, Hạ Phàm đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Lina đầu ôn nhu trấn an. Tâm lý đại khái là minh bạch chuyện gì xảy ra. Đừng sợ, có ca ca tại, về sau không ai có thể tổn thương đến ngươi. Nhưng mà Lina vẫn y như cũ không nói lời nào. Ngược lại ôm lấy cổ mình hai tay đều càng lúc càng gần. Tốt tốt, trước trở về đem giày mặc vào. Ca ca sẽ không lại rời đi bên cạnh ngươi. Một lát, tại Hạ Phàm kiên nhẫn trấn an hạ. Trong ngực thú tai nương tiểu la lị dần dần cảm xúc ổn định sau đó. Hắn trực tiếp mang lấy Lina giây lát ở giữa trở lại vừa rồi gian phòng. Hắn không lộ ra dấu vết hời hợt đem Lina thả tại bên giường về sau. Cầm lấy trên đất giày liền cho Lina mặc vào. Mang hài tử mà thôi. Trước đây hắn cũng không phải không có mang qua. Phải biết Chu Tiểu Ngư chính là hắn nhìn xem lớn lên. Đợi đến cho Lina mặc giày. Khoác bên trên ấm áp cầu áo len phục. Hắn liền ôm lấy Lina thuấn di xuất hiện tại phòng bếp. Lina, ca ca muốn chuẩn bị cho ngươi điểm ăn. Ngươi trước tiên ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Buông xuống Lina, Hạ Phàm liền tiếp tục bắt đầu bận rộn chính mình xử lý. Hắn ăn không ăn cơm không quan trọng. Có thể Lina lại không ăn không được. Nhất là nàng hiện tại còn là đang tuổi lớn. Nếu như quanh năm dinh dưỡng không đầy đủ lời nói không thể nghi ngờ hội ảnh hưởng đến Lina tương lai lành mạnh trưởng thành. Có lẽ là xác nhận Hạ Phàm không biết rời đi bên cạnh mình sau. Lina lập tức nhu thuận an tĩnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở một bên. Ánh mắt một mực ngơ ngác nhìn trước mặt bận rộn Hạ Phàm. Căn này phòng bếp đương nhiên là trong thành bảo phòng bếp. Hiện tại Hạ Phàm cùng Lina liền tại căn này trong thành bảo ở tạm. Đêm qua, Lina ngủ lấy sau đó. Hạ Phàm liền dùng lôi đình thủ đoạn quét sạch tòa pháo đài này. Thông qua ký ức kiểm tra, có tội hôi phi yên diệt, vô tội xóa đi ký ức một bàn tay truyền tống về ra. Muốn lữ hành, người muốn đi nơi nào? Vì này, Hạ Phàm còn nhàm chán diễn một màn Bartholomew Kuma. Tại làm tốt một lần phong phú tiệc sau, ngồi tại bàn trước Lina vừa mới bắt đầu còn nhỏ non miệng từng chút một ăn. Nhưng mà không biết phải chăng Hạ Phàm xử lý thức ăn quá mỹ vị quan hệ. Còn là Lina quá đói nguyên nhân. Đến mức sau đến Lina đều hoàn toàn không có tướng ăn trực tiếp ăn như hổ đói lên. Thậm chí một cái người liền đem 10 người phần thức ăn cho càn quét hơn phân nửa. Lina, ta nhóm nên đi. Sau khi cơm nước xong, Hạ Phàm cũng không có đi thu thập. Hướng thẳng đến ăn uống no đủ Lina vẫy vẫy tay. Cứ việc Lina không biết rõ Hạ Phàm muốn mang nàng đi chỗ nào. Nhưng chỉ cần Hạ Phàm tại chính mình bên cạnh, nàng liền hội có một loại mạc danh cảm giác an toàn. Ôm lấy Lina rời đi tòa thành không lâu, Hạ Phàm cũng không quay đầu lại vỗ tay phát ra tiếng. Chợt sau lưng cả cái tòa thành đều hư không tiêu thất không thấy. Phảng phất cho tới bây giờ đều không có tồn tại đồng dạng. Là nơi này không sai. Bái Ân Vương quốc, Brito thủ phủ, một giây trước còn tại sơn dã vùng ngoại ô Hạ Phàm. Một giây sau đã xuất hiện tại một tòa phồn vinh huyên náo thành thị. Chuẩn xác mà nói, hắn xuất hiện địa phương là Brito trong thủ phủ tâm tòa thành trang viên bên trong. Mà tòa thành bảo này trang viên chủ nhân tự nhiên là lệ thuộc vào phiêu bỗng nhiên bá tước. Tòa thành trang viên nội ngoại đều có đại lượng thủ vệ tuần tra cảnh giới. Có thể là Hạ Phàm xuất hiện tại trang viên thời điểm. Chung quanh thủ vệ lại làm như không thấy tùy ý hắn nghênh ngang dạo bước tại trong trang viên. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tới đến trong thành bảo một gian sáng tỏ thư phòng bên trong. Thư phòng phía trước cửa sổ ngồi một cái hình thể mập mạp trung niên nam nhân. Vào giờ phút này, hắn tựa hồ có điểm buồn bực nhìn qua ngoài cửa sổ. Bên tai nghe một cái tất cung tất kính nhìn như người của quản gia đang tiến hành báo cáo. Phòng chừng trạng vạng tối thời điểm, bua lơ người hắn nhóm liền có thể trở về. Nghe nói lần này bua lơ người hắn nhóm chơi đến một cái cực phẩm hàng hóa. Hình thể mập mạp trung niên nam nhân sau khi nghe xong nhìn như hững hờ hỏi. Nghe nói là, quản gia cúi đầu thấp xuống nói. Nhiều đức, vì sao ngươi lúc đó không có nói cho ta chuyện này? Trung niên nam nhân ngữ khí bình tĩnh nói. Chủ nhân, cái này là phu nhân phân phó. Quản gia nghe nói giây lát ở giữa mồ hôi lạnh chảy ròng. Hừ, nhiều đức, ta hy vọng ngươi có thể ghi nhớ. Ta mới là chủ nhân của ngươi. Trung niên nam nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trước mắt quản gia. Âm thanh vô cùng âm lãnh nói. Vâng, quản gia bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất run giọng nói. Ngươi nói cái kia cực phẩm hàng hóa chính là ta trong ngực cái này sao? Lúc này, thư phòng bên trong bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm xa lạ. Ai? Người tới? Thứ nhất thời gian, trung niên nam tử cùng quản gia giây lát ở giữa biến sắc. Lẫn nhau không hẹn mà cùng kêu thành tiếng. Đồng thời ánh mắt đều vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Ngay sau đó hắn nhóm liền nhìn đến một cái tuổi trẻ nam tử trong ngực ôm lấy một cái mọc da thú tai cùng đuôi tiểu nữ hài. Mà nam tử trẻ tuổi mặc dù mặt mang dáng tươi cười nhìn xem hắn nhóm. Có thể là cái nụ cười này lại làm cho người cảm thấy vô tận hàn ý, Lina. Người biết không, người nhóm sẽ phải gánh chịu đến cái này dạng vận mệnh đều là cùng những này người có lấy quan hệ trực tiếp. Mặc dù ta rõ ràng chính mình diệt trừ không trên đời tất cả bất công cùng hắc ám. Nhưng mà đây cũng là ta có thể những chuyện ngươi làm. Nói xong, trung niên nam tử cùng quản gia đều ánh mắt ngay ngắn xa vào ngốc trệ. Đọc đến xong hắn nhóm ký ức Hạ Phàm lắc đầu. Không tiếp tục để ý hai người liền biến mất ở thư phòng bên trong. Hạ Phàm rời đi không lâu, hai người liền không hiểu thấu biến thành tro tàn. Từ đầu đến cuối, môn bên ngoài chú thủ tuần tra thủ vệ đều không có bất kỳ phản ứng nào, Cách Chương.